Chương 318 đánh giá. Quảng trường thật lớn, ngoại trừ tiếng cười của Tiêu Viêm thoáng có chút suy yếu, không có tạp âm nào khác. Tất cả người nghe nói qua Tam Văn Thành Linh Đàn, hàng đầu này là tất cả đều ngơ ngác nhìn Thanh Liên trong sân. Ai có thể nghĩ đến, cuối cùng tại đây, thanh niên ngoại hình bình phàm trước mặt, bằng vào thực lực bản thân, đem chức quán quân sắp lọt vào cả tay người ngoại quốc, nhanh chóng đoạt lại. Lão Thiên ơi, dĩ nhiên là luyện chế Tam Văn Thanh Linh Đan, có trách phải chuyển đổi hỏa diễm vài lần. Tiểu công chúa không tự chủ được thốt lên, trong thanh âm bộc lộ sự kinh hãi khó có thể che giấu. Thân là một người luyện dược sư, nàng so với những người khác càng thêm hiểu rõ xác suất thất bại cùng độ khó khi luyện chế của vật này đến tận cùng có bao nhiêu kinh khủng. Người kia cự nhiên sở hữu ba loại hỏa diễm, Lão Linh khóe miệng co quắp, không thể che giấu được khiếp sợ trong ánh mắt. Muốn luyện chế Tam Văn Thanh Linh Đan phải có ba loại hỏa diễm bất đồng. Lúc trước Tiêu Viêm sử dụng hỏa diễm lại chỉ có thanh sắc cùng tự sắc, rất rõ ràng thực lực tiềm ẩn từng bước phơi bày ra. Chuyện đột nhiên phong hồi lộ chuyện tới bước này, mọi người tiểu công chúa cũng hoàn toàn rõ ràng. Nếu đan dược trong tay của Tiêu Viêm thực sự là Tam Văn Thanh Linh Đan, vậy quán quân của đại hội này tuyệt nắm chắc trong tay hắn. Dù sao, mặc dù tử tâm phá trương đan có thể liên tiếp phục dụng hai lần, nhưng loại Tam Văn Thanh Linh Đan này có thể tăng lên ba tinh, sức hấp dẫn mãnh liệt từ loại Tam Văn Thanh Linh Đan có thể tăng lên, khiến cho bất cứ ai đều nguyện ý mạo hiểm. Nhị Văn Thanh Linh Đan nếu cùng tử tâm phá trứng đan so sánh, sợ rằng rất nhiều người chọn tử tâm phá trứng đan vì đều là tăng hai tinh giống nhau, nhưng cái trả giá bất đồng. Nhưng đối với Tam Văn Thanh Linh Đan, vậy kết quả sau cùng lại không giống nhau. Vì sức hấp dẫn của việc tăng ba tinh, rất nhiều người lựa chọn mạo hiểm thử một lần. Mặc dù hai loại này chỉ chênh lệch nhau một tinh, nhưng phải biết rằng Tam Văn Thanh Linh Đan đối với đấu linh cường giả vẫn hữu hiệu, mà tử tâm phá trứng đan chỉ là có thể tác dụng với đại đấu sư. Bởi vậy, tại điểm này, nó thua Tam Văn Thanh Linh Đan một bậc, cho nên so sánh hai loại đan dược không thể nghi ngờ là tương sẽ là Tam Văn Thanh Linh Đan lấy thắng lợi. Bởi vậy, quán quân lần này thắng lợi cuối cùng sẽ lọt vào tay Tiêu Viêm. Trên đài cao, Pháp Mã híp mắt nhìn, bất kỳ người nào cũng có thể nhìn ra nét vui mừng không thể che giấu dưới đôi mắt mà ngày thường luôn bao phủ vẻ lạnh nhạt. Mở miệng cười to vài tiếng, ánh mắt Pháp Mã quét qua sân một lần nữa, liếc liếc mắt nhìn Viêm Lợi, sắc mặt trắng bệch, đặt mông ngồi trên mặt đất cười dài nói: "Tam Văn Thanh Linh Đan cùng tự tâm phá trứng đan, nói chung các vị hẳn nghe qua, vậy chúng nó ai hơn ai kém, ta cũng không cần nói thêm chứ. Ha ha, đã như vậy, ta liền tuyên bố chức quán quân lần này của Gia Mã Đế Quốc luyện dược sư đại hội." "Chờ một chút." Một tiếng chói tai vang lên, đột nhiên Viêm Lợi sắc mặt trắng bệch ngẩng đầu kêu lên, bị cắt đứt lời. Pháp Mã nhíu mày nhàn nhạt nhìn Viêm Lợi sắc mặt trắng bệch, hai mắt đỏ đậm, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi có chuyện gì?" "Ta không tin hắn luyện chế ra Tam Văn Thanh Linh Đan thực sự, ta muốn tự mình kiểm tra." Ngón tay chỉ Tiêu Viêm, Viêm Lợi quát to: "Xin lỗi, dựa theo quy củ đại hội, ngươi cũng không có quyền kiểm tra đan dược luyện chế ra." Lắc đầu, Pháp Mã đạm mạc nói: "Hắc, vạn nhất hắn tùy tiện xuất ra một viên đan dược có bề ngoài sai biệt lắm với Tam Văn Thanh Linh Đan rồi đem cháo đi, chẳng lẽ hắn cũng trở thành quán quân? Hừ, ta xem ngươi bởi vì ta cũng không phải người của Gia Mã Đế Quốc để mới làm khó dễ như vậy. Bất quá hôm nay ở đây nhiều người như vậy, ta nghĩ không bao lâu sau việc Gia Mã Luyện Dược Sư Công Hội ỷ vào quyền lợi ban tổ chức cấm kiểm tra đan dược cũng sẽ truyền khắp đại lục. Đến lúc đó, Viêm Lợi cười lạnh nói. Viêm Lợi vừa mới nói xong, người xung quanh cũng nhỏ to bàn tán với nhau. Dựa theo lẽ thường, yêu cầu này của Viêm Lợi cũng không tính quá phận. Nghe được chung quanh tiếng xì xầm, Pháp Mã sắc mặt hơi đổi trầm xuống. Hắn không nghĩ ra hỏa kia lúc này rồi vẫn còn cứng đầu như vậy. Chờ sau khi đại hội chấm dứt, tốt nhất là vừa ra đế đô tìm một cơ hội đem tên cặn bã này. Gia lão hai tay lồng vào áo, thấp giọng lẩm bẩm. Hắn nếu có thể còn sống rời khỏi Gia Mã đế quốc, ta cũng không cần làm hội trưởng nữa. Pháp Mã mấp máy môi, trong những thì thầm tràn ngập một cỗ sát ý khó có thể che giấu, có thể khiến cho Pháp Mã luôn ôn hòa trở nên như vậy. Xem ra hắn đã bị Viêm Lợi chọc giận thật rồi. Bây giờ làm sao? Thật kiểm tra, vạn nhất như đan dược có vấn đề, dù là tỷ lệ nhỏ nhưng cục diện bây giờ không có lừa điểm sai lầm. Gia lão trần trừ hỏi. Pháp Mã trầm mặc, mặc dù đối với Tiêu Viêm có chút tin tưởng, nhưng vào lúc dược đỉnh lổ mạnh, ai có thể dám chắc vụ lổ có hay không gây tổn hại với đan dược bên trong. Pháp Mã hội trưởng, nếu hắn đã nói phải kiểm tra, vậy cứ cho hắn kiểm tra, nếu không chúng ta không công bằng. Tiêu Viêm đột nhiên hướng về phía Pháp Mã đang chần chừ không quyết định mỉm cười. Nghe Tiêu Viêm nói như vậy, Pháp Mã sửng sốt nhìn gương mặt đang tươi cười, thoáng trầm ngâm một chút rồi bất đắc dĩ nói. Được, vậy kiểm tra một chút. Bất quá, bản thân Viêm Lợi cũng không có quyền tham gia kiểm tra. Dựa theo văn bản quy định của đại hội, đều là người tham dự đại hội thi đấu không có tư cách cùng quyền lực đi kiểm tra thành quả luyện đan của người khác. Trình tự kiểm tra thì từ trong công hội trưởng lão lấy ra vài vị. Đương nhiên, người kiểm tra do toàn bộ công hội chúng ta tạo thành tự nhiên có chút không ổn, cho nên chúng ta sẽ chọn vài vị đại sư trong sự tự do luyện dược sư danh tiếng đế quốc để cho bọn họ tại đây dưới sự chứng kiến của công chúng cùng đến kiểm tra thành quả luyện đan. Hắn có thể tin tưởng. Nghe vậy, Viêm Lợi sắc mặt hơi trầm, mặc dù muốn tiếp tục nói chuyện nhưng cũng mạnh mẽ nhịn xuống. Hắn bây giờ chỉ có thể chờ vào đám người xung quanh gây áp lực mới Pháp Mã phái người thành lập đoàn kiểm tra. Nếu tiếp tục làm khó dễ, vậy mọi người xung quanh sợ rằng sẽ nhìn ra hoa chiêu của hắn, đến lúc đó đều kích động, người gặp lại lại chính là chính mình. Ta cũng không tin đã trải qua chuyện đỉnh lỗ mạnh, đan dược của ngươi lại không có lửa điểm tổn hại. Cắn răng, Viêm Lợi hung hăng nhìn Tiêu Viêm cách đó không xa chằm chằm, bộ dáng giống như một con sói đói liều mạng. Sau khi đem quy củ kiểm tra quy định ra, không lâu sau một đội kiểm tra 7 người bắt đầu tiến trên đài cao đi xuống. 7 người này phần lớn là luyện dược sư có danh tiếng không nhỏ tại Gia Mã đế quốc, cấp bậc cơ bản đều khoảng tứ phẩm. Bởi vậy, bọn họ làm kiểm tra viên cũng không có quá nhiều người dị nghị. Dưới vô số ánh mắt, 7 người chậm rãi đến quảng trường. Tiêu Viêm ánh mắt quét qua có chút kinh ngạc, người đầu lĩnh chính là Áo Thác. Tổ kiểm tra đầu tiên đi tới bên cạnh Viêm Lợi, lấy tường tử tâm phá chứng đan trong tay hắn ra, sau đó làm thành một đoàn, sử dụng linh hồn cảm giác lực bản thân dò xét phẩm giai của đan dược có khuyết hãm hay không. Kiểm tra liên tục gần 5 phần chung, Áo Thác lấy đan dược đem trả cho Viêm Lợi, sau đó ngẩng đầu nhàn nhạt nói, tử tam phá chứng đan thành công vẫn chưa khuyết hãm. Hừ, việc này còn cần các ngươi nói nhảm sao? Nhanh lên đi tới kiểm tra tam văn thanh linh đan của tên kia. Nắm đan dược, Viêm Lợi luôn nóng thúc giục. Áo Thác lạnh lùng liếc hắn một cái, khóe mắt lướt qua tử tâm phá chứng đan đang trong tay hắn, khóe miệng đột nhiên nhếch lên một hồ quỷ dị không thể phát hiện. Tại lúc kiểm tra đan dược của Viêm Lợi, bọn người Áo Thác theo thứ tự kiểm nghiệm một chút đan dược của người tham tái nào nguyện ý xuất ra, trong đó cũng có cả tiểu công chúa cùng Liễu Linh. Đan dược của bọn họ ngoại trừ màu sắc bên ngoài có chút không tinh thuần, vẫn chưa đến vấn đề nào lớn. Đem đan dược tiểu công chúa kiểm tra xong, dưới ánh mắt mọi người cuối cùng kiểm tra Tiêu Viêm. Hướng về Áo Thác mỉm cười, Tiêu Viêm đưa tay, Tam Văn Thanh Linh Đan trong tay hắn liền. Hai tay tiếp nhận, thấp giọng nói: "Tốt, tiểu gia hỏa làm rất tốt." Sau khi tiếp nhận đan dược, Áo Thác bảy người liền nhanh chóng thành một vòng tròn nhỏ, dưới mắt chăm chú của công chúng cẩn thận tham xét, vẻ mặt thoáng có chút ngưng trọng. "Mạc lão, lần này do người tuyên bố đi." Lúc đan dược truyền một vòng một lần nữa trong tay của Áo Thác, sau đó mỉm cười, lão giả đầu tóc trắng như tuyết nói: "Vị này được xưng là Mạc lão, mặc dù không thuộc về luyện dược sư công hội, nhưng danh tiếng tại Già Mã Đế Quốc cũng có chút vang dội, bởi hắn cũng từng đạt được chức quán quân của luyện dược sư đại hội một lần." Ai, không khỏi bội phục không được. "Nhìn đại hội như vậy, lần này làm cho ta kinh tâm động phách nhất." Bạch lão thở dài lắc lắc đầu, sau đó hướng mọi người xem hồi trầm mặc một hồi, cười khẽ nói: "Kiểm tra đã xong, mặc dù nói ra có chút mất mặt, bất quá đối với ta cũng không sao. Tam Văn Thanh Minh Đan do Nham Kiều luyện chế ra, cho dù là ta căn bản cũng không có thể nào luyện chế hoàn mỹ như hắn. Tiểu tử kia mặc dù tuổi trẻ nhưng tiềm lực vô hạn, ta nghĩ ngày sau vượt qua Cổ Hà chỉ là trong tầm tay." Bạch lão đột nhiên bình luận như vậy, trực tiếp làm cho quảng trường trong nháy mắt trở lên không một tiếng động. Tất cả mọi người vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm, vẻ mặt lăng nhiên vì đánh giá của lão già này. Đan Vương Cổ Hà địa vị tại Gia Mã Đế Quốc đích thực cơ hồ là đứng đầu. Trong nháy mắt vô số luyện dược sư mới ra đời, nó là một tòa núi không thể vượt qua. Mà bây giờ, cự nhiên trước mắt người trịnh trọng tuyên bố, một thanh niên khoảng 20 tuổi tương lai sẽ vượt qua ngọn núi cao sừng sững đó. Bất kể nguyên nhân như thế nào, cái tên Nhàm Kiều đến nay về sau sợ rằng tương lai chính thức giành chấn Gia Mã Đế Quốc. Chương 319, đại hội kết thúc. Sân rộng an tĩnh, rằng có hồi lâu mới từ từ lắng xuống. Vì Mạc lão này tại Gia Mã Đế Quốc thành danh sớm hơn Cổ Hà rất nhiều. Đánh giá của hắn tự nhiên rất có trọng lượng, bởi vậy ngoại trừ một người ngoài vẫn không có nhiều người nghĩ hắn dám nói ăn bừa bãi. Viêm Lợi sắc mặt hắng giọng, Mạc lão phiền đánh giá như vậy, không ngờ là gián tiếp khẳng định rằng Tiêu Viêm luyện chế Tam Văn Thanh Linh Đan không có vấn đề. Mà nói như vậy, lần này hắn thua triệt để. Cắn răng, Viêm Lợi vùng tay áo bào, hướng dực đỉnh trên bàn đá thu vào trong lạp giới. Sau đó, dưới vô số ánh mắt chăm chú, không một chút chần chờ xoay người vội vã đi. Trên đài cao, ba người pháp mã trong nháy mắt bắn ra tia âm lãnh. Hắn minh bạch, nếu như lúc này không nhân cơ hội nhanh chóng rời đi, một lát pháp mã ba người xong chuyện ở đây, chỉ sợ chính mình không may rồi. Trên đài cao, hai tay pháp mã cắm sâu trong áo, đạm mạc nhìn Viêm Lợi vội vã đi ra, không khỏi cười. Bây giờ mới nhớ việc rời đi, có hay không là quá chậm. Cần đuổi theo hắn không? Dù sao ở đây cũng không cần chúng ta, Hải Ba Đông hỏi. Không cần, hơi lắc đầu pháp mã nhàn nhạt nói. Vừa rồi ta đã phân phó Áo Thác trong lúc kiểm nghiệm đan dược của hắn, trên đan dược để lại một tia linh hồn ấn ký, hắn không chạy được đâu. Xuất Vân Đế Quốc luyện dược sư công hội lần này làm ăn lỗ nặng, một gã tứ phẩm luyện dược đại sư bồi dưỡng cũng không dễ dàng. Già lão cười dài nói, dáng cười nhìn có chút hả hê. Nếu đã tới, tự nhiên phải có chuẩn bị cho việc như này. Cười cười, pháp mã nhìn về phía giữa sân, ho một tiếng, đợi sau khi ánh mắt tập trung lại mới tuyên bố. Nếu như kiểm tra hoàn tất, như vậy ta tuyên bố quán quân lần này của đại hội. Bàn tay lộ ra khỏi tay áo, ngón tay chỉ về thanh liên thân hình đơn bạc, sắc mặt có chút tái nhợt, đó chính là Nham Kiêu. Pháp mã thanh âm vừa dứt, khắp tính phòng đột nhiên vang lên những tiếng hoang hô đinh tai nhức óc, vô số người hâm mộ kích động đến nỗi đỏ mặt đứng dậy khỏi ghế, quờ lấy bất cứ cái thứ gì cầm trong tay. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khoảng sân rộng ngập chìm trong một biển reo vang kích động. Không trách được khán giả trở nên hưng phấn và cuồng dã như vậy. Lúc này đây, sự cạnh tranh không giống như những lần trước. Những lần trước của đại hội đều là sự tranh đoạt chức quán quân giữa những luyện dược sư của bổn quốc. Bởi vậy, khán giả cũng không quá mức hưng phấn. Nhưng mà lúc này thay đổi hoàn toàn, đồng thời chức quán quân thiếu chút nữa đã lọt vào tay Viêm Lợi. Không một người Gia Mã đế quốc nào muốn như vậy. Khi người của quốc gia mình đoạt được chức quán quân, tâm tình họ hoàn toàn bộc phát. Dù sao ai cũng không muốn thấy đại hội do chính quốc gia mình tổ chức mà cuối cùng vinh dự lại thuộc về một người nước khác. Bởi vì nếu bọn họ đoạt được vinh dự đó, những thành thị khắp Gia Mã đế quốc sợ rằng không tránh khỏi nhục nhã. Và trong lúc Viêm Lợi gần đoạt được chức quán quân, Tiêu Viêm lần thứ hai xuất hiện, đem chức quán quân sắp chạy ra nước ngoài mạnh mẽ đoạt trở về. Một hành động này đối với toàn bộ khán giả mà nói, không thể nghi ngờ ở trong lúc tuyệt vọng, bỗng nhiên lại được mong muốn. Bởi vậy, những người thuộc Gia Mã đế quốc trong sân có tâm tình kích động như vậy cũng là lẽ thường. Đương nhiên, theo dân tâm, việc Tiêu Viêm đánh lại Viêm Lợi đoạt chức quán quân tự nhiên là thu được sự chú ý cùng tôn kính của vô số người một cách cực kỳ dễ dàng. Ngày sau, cái tên Nham Kiêu sẽ vang vọng khắp đế quốc. Từ đó mà nói, Tiêu Viêm có thể đạt được danh dự ngoài dự liệu như vậy, Viêm Lợi cũng không có thể nói là không có công. Không có hắn bỗng nhiên xuất hiện, vậy cho dù là Tiêu Viêm đoạt được chức quán quân, nhưng trong lòng mọi người nhiều lắm cũng chỉ là một quán quân bình thường của đại hội 8 năm một lần. Nói dài cũng không dài, ngắn cũng không ngắn. Với tuổi thọ của mọi người trong cuộc đời gần khoảng 7-8 lần cũng là chuyện thường. Cho nên việc có hay không có Viêm Lợi, ý nghĩa hai việc này tuyệt đối bất đồng. Viêm Lợi dự thi thất bại, thành toàn cho danh tiếng của Tiêu Viêm. Tuy rằng có thể người sau đối với danh tiếng cũng không quá mức lưu ý, nhưng chỉ ít ngày sau khi mọi người nói về luyện dược sư đại hội, trong đầu mọi người hình ảnh mọi người đã từng ngăn cơn sóng dữ, một thanh niên tên Nham Kiêu xuất hiện đầu tiên cùng với ý nghĩa tôn kính. Ha ha, ta đã biết tên tiểu gia hỏa này cuối cùng sẽ là người chiến thắng. Nhìn Tiêu Viêm ở giữa sân, dưới vô số ánh mắt kính nể sùng bái, thậm chí là ái mộ, không để ý thu thập một ít dược liệu lưu lại trên bàn đá, Nạp Lan Kiệt nhịn không được cười to nói. Ân Yên Nhiên hơi gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào thân thể đơn bạc giữa sân, một thanh niên toát có vẻ già dặn, không nhịn được nét tươi cười có chút khác thường. Hắn thực sự rất xuất sắc. Đâu chỉ rất xuất sắc thôi, Lạp Lan Kiệt tiết lời, từ hôm nay trở đi, sợ rằng bất cứ thế lực nào chỉ cần hơi có thực lực, đầu tiên sẽ là bắt đầu mời chào lôi kéo tên tiểu gia hỏa này. Đánh giá của Mạc Lão lúc nãy thực sự có giá trị trong lòng nhiều người. Theo như lời hắn cũng không sai. Tuy rằng không dám khẳng định Nham Kiêu ngày sau phát triển thế nào, nhưng với độ tuổi này có thể luyện chế ra Tam Văn Thanh Linh Đan, cho dù là cổ hà trưởng lão lúc trước. Yên Nhiên nhẹ giọng nói, đôi mắt lưu chuyển bỗng nhiên cười dài. Nếu có thể để hắn gia nhập Vân Lam Tông, chỉ sợ ngày sau thành tựu của hắn còn tốt hơn so với cổ hà trưởng lão. Hắc, thế nào? Hiện tại đã dự định thay Vân Lam Tông nạp người. Nghe vậy, Nạp Lan Kiệt đảo mắt trắng dã nói, đừng nói không nhắc nhở ngươi. Tên tiểu gia hỏa này tựa hồ cùng nhã phi của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc quan hệ có chút đặc biệt. Cái kia cô làng cũng là người có thể làm cho nam nhân vì làng mà lên núi đao xuống biển lửa. Ngươi muốn lôi kéo Nham Kiêu từ trong tay nàng tựa hồ rất khó khăn. Hơn nữa đừng quên Nham Kiêu đối với ngươi có cái gì thái độ. Nghe được lời này của Lạp Lan Kiệt, Nạp Lan yên nhiên hơi nhíu mày, liễu thoáng có chút khổ não cùng nghi hoặc. Ai, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, hắn tựa hồ đối với ta rất có thành kiến, thấy ta thì xa cách lạnh đạm, nhưng mà lúc cùng Nhã Phi, thậm chí cùng Yêu Dạ một chỗ, hắn có thể cười nói vài câu, chỉ khi nào ta đi tới, hắn lại biến thành một khối băng. Yên nhiên đích xác phiền muộn, luận thân phận, nàng so với Nhã Phi, thậm chí Yêu Dạ đều cao hơn không ít. Nói khuôn mặt đẹp, nàng tự tin không thua kém hai nữ nhân kia, nhưng hết lần này tới lần khác. Nhâm Kiêu đối với nàng hờ hững, trong những người theo đuổi Lạp Lan Yên Nhiên, cũng có người cố ý làm bộ lạnh lùng đối với nàng. Đáng tiếc, những người này giả bộ hoàn toàn bởi vì không chiếm được mà bị Lạp Lan Yên Nhiên xếp vào sổ đen. Bởi vậy, Yên Nhiên đối với những người lạnh lùng có vài phần kinh nghiệm ứng phó. Nhưng đối với Tiêu Viêm, nàng cảm thụ được trong giọng nói của đối phương có một sự lạnh lùng, thậm chí là chán ghét. Chán ghét ta? Nhớ tới cái này, Yên Nhiên trên khuôn mặt cười hiện lên một thần sắc cổ quái. Việc này đối với chính thiên chi kiều lữ như nàng mà nói đích thực là quá mức đả kích. Ai, ta không đắc tội với hắn mà, cười lắc đầu. Yên Nhiên trong lòng nói thầm, quên đi, việc này để tông môn trưởng lão hoặc sư phụ lo liệu. Người kia nếu như thực đắc tội với người, người cũng phải nói ra chứ. Ta cũng không biết vì sao hắn đối với ta như vậy, bất quá ngày sau cùng hắn tiếp xúc, người tận lực hạ thấp tư thái đi. Đặc biệt thân phận Vân Lam Tông thiếu tông chủ làm cho Lam Tử có chút bản lãnh, đồng thời tính cách quật cường, đối với nữ nhân như người luôn luôn là liền kính nhi chi viễn. Lam Văn Kiệt lắc đầu nói, ta lấy thân phận thiếu tông chủ đối với hắn khi nào chứ? Nghe vậy, Yên Nhiên không khỏi có chút ủy khất. Từ lúc tựa hồ gặp mặt Nạp Nan gia tộc, nàng đối với người này trước sau vẫn duy trì thái độ khách khí. Ta làm sao mà biết? Bất đắc dĩ lắc đầu. Nạp Nan Kiệt cũng không dây dưa vấn đề này nữa, ánh mắt chuyển hướng về thanh niên đang đứng giữa sân tiếp thụ sự tán tưởng của mọi người, bàn tay đặt trên bàn đá. Bên tai truyền đến tiếng hoan hô như sấm, Tiêu Viêm chậm rãi thở một hơi, xoay người lại ngẩng đầu nhìn pháp mã trên đài cao, hướng về phía hắn cười. Nhâm Kiêu tiên sinh, xin chúc mừng. Tiểu công chúa mỉm cười đi tới, hướng Tiêu Viêm cười nói. May mắn mà thôi, Tiêu Viêm mỉm cười, hắn không biết phải nói gì. Không phải là vận may, đây chính là thực lực chân chính của người. Hí hí, ta nói thật, hiện tại ta cùng với Liễu đại ca đều rất bội phục ngươi nha. Tiểu công chúa khẽ cười nói, ánh mắt vừa nhấc, Tiêu Viêm lướt qua Liễu Linh cách đó không xa. Lúc này hắn cũng đang nhìn chằm chằm bên này, thấy Tiêu Viêm nhìn qua, hắn ngây một lúc, chợt trên mặt lộ ra nụ cười miễn cưỡng khó coi, đồng thời là hướng Tiêu Viêm chắp tay chi lễ một cách cứng nhắc. Đối với Liễu Linh từ trước đến nay vẫn cao ngạo mà nói, có thể hướng người cùng tuổi làm lễ như vậy cũng là chân chính công nhận thực lực của Tiêu Viêm. Lần này đích xác thua không oan, sau lần này ta sẽ theo lão sư an tâm tu luyện, trước đây ta quả thực quá cuồng vọng, mong ngày sau còn có thể có cơ hội cùng Nhàm Kiều tiên sinh giao thủ. Chậm rãi đi về phía Tiêu Viêm, Liễu Linh thấp giọng nói, trải qua đại hội lần này, tính tình hắn tựa hồ thu liễm hơn một ít. Hẳn là sẽ có, ở đây quá náo nhiệt. Ta trước hết cáo từ vậy, ngày sau có cơ hội tái kiến. Khẽ cười, ánh mắt của Tiêu Viêm quét qua phiến sân rộng đã trải qua một trận thi đấu kinh tâm động phách. Sau đó cùng tiểu công chúa hai người nói chuyện, băng qua sân rộng mà đi. Đại hội đã kết thúc, vậy ở chỗ này tiếp thu lời hoan hô cũng không có tác dụng. Hắn vội vã tìm pháp mã đòi phần thưởng dành cho chức quán quân, dược phương dùng linh đan. Ai, chúng ta đi thôi. Nhìn bóng lưng của Tiêu Viêm chậm rãi tiêu thất trong thông đạo, Liễu Linh cười khổ lắc đầu, hướng tiểu công chúa nói một tiếng rồi chậm rãi rời đi. Theo ba người lần lượt đi, luyện dược sư đại hội của đế đô chú ý nhiều ngày rốt cuộc chậm rãi hạ màn. Chương 320. Lĩnh thưởng. Đi về phía hành lang, Tiêu Viêm cũng vừa vặn chạm mặt đám người áo thác đang vừa trò chuyện vừa đứng đợi. Khi đó, Tuyết Mị bỗng phát hiện ra Tiêu Viêm đang đi tới, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm thoáng có chút kỳ dị, mà Lâm Phỉ cũng là lắp bắp không nói lên lời. Mỗi khi ánh mắt của Tiêu Viêm nhìn về phía này, bọn họ có chút đỏ mặt đối với những biểu hiện lúc trước của Tiêu Viêm. Điều này làm cho trong lòng cô gái kinh sợ không thôi. Hơn nữa, nguyên bản thần tượng Liễu Linh trong lòng cũng là lặng lẽ sụp đổ. Trong lòng chỉ còn hình bóng Thanh Liên đơn bạc này thôi. Cùng Tuyết Mị mấy người trò chuyện không bao lâu, áo thác mạnh mẽ chấm dứt trò chuyện này, sau đó đem Tiêu Viêm cùng tới quảng trường, rất nhanh trở thành một nghiệp đoàn, rồi ăn bài cho hắn một mình một tĩnh thất để cho hắn có thể điều dưỡng một chút, bởi vì sắc mặt của Tiêu Viêm đang tái nhợt, thực sự là suy yếu có chút dọa người. Nhìn cửa phòng đóng lại, Tiêu Viêm cũng có thể chỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Như một màn ảo thuật, ra trong tay áo thác xuất hiện một quả đan dược màu xanh biếc. Trong màu ánh sáng đan dược xem ra ít nhất cũng tam phẩm cấp bậc. Xem ra thắng lợi của Tiêu Viêm vừa xong đích thực làm cho áo thác cực kỳ vui mừng. Loại cấp bậc đan dược này với hắn mà nói cũng có thể tính là chân quý, hiện tại giờ cũng tùy tay đưa tới. Ngồi xếp bằng trên giường mềm mại, Tiêu Viêm cầm trong tay quả đan dược nhét vào miệng, cảm nhận được cỗ năng lượng trong cơ thể nhanh chóng hóa thành năng lượng tinh thuần, chậm rãi nhắm mắt bắt đầu điều dưỡng tinh thần của chính mình. Tuy rằng lúc trước vẫn là cố gắng chống đỡ, nhưng lúc khảo hạch này thực sự đã làm hao phí tất cả tinh lực của Tiêu Viêm. Ba loại ngọn lửa chuyển hóa cần tiêu hao lực lượng linh hồn thực quá mức khổng lồ. Nếu như không phải lúc trước ở trạng thái vô cùng tốt, chỉ sợ ba lượt ngọn lửa vẫn chưa chuyển hóa xong, Tiêu Viêm bởi vì linh hồn lực cạn kiệt mà hôn mê. Điều dưỡng thời gian nhoáng cái đã 5 giờ. Khi Tiêu Viêm từ trong tu luyện tỉnh lại, liếc mắt một cái nhìn qua khe hở cửa sổ, cũng phát hiện thái dương ở trên cao đã muốn hạ xuống đường chân trời, không khí ấm áp cũng dần trở lên lạnh lạnh. Chậm rãi thở một hơi, Tiêu Viêm xoay xoay trán, cảm thụ đầu óc cảm giác mệt mỏi đã rút đi không còn dấu vết. Thoáng có chút kinh ngạc. Nguyên bản, hắn muốn nghĩ khôi phục phân nửa tinh lực cũng cần thời gian một ngày. Không nghĩ tới, lúc này mới chỉ 5 giờ mà đã hoàn toàn khôi phục. Hẳn là do tác dụng của mai đan dược mà áo thác đã đưa. Hai tay chống lên giường, dùng chút lực, thân thể của Tiêu Viêm phóng ra, sau đó vững vàng đứng trên mặt đất, phủi tay nhẹ nhẹ, vỗ nhẹ nhẹ. Đối với tốc độ hồi phục của chính mình cũng cảm thấy vừa lòng. Khi Tiêu Viêm xuống giường không lâu, cửa phòng bỗng nhiên bị nhẹ nhàng đẩy ra. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn, cũng thấy là một cô gái thanh tú mặc luyện dược sư học đồ bào, đang bưng một chậu nước nóng, thật cẩn thận đi vào. Nham tiên sinh, áo thác đại sư vân phó ta ở nơi đây chiếu cố ngài. Cô gái tuổi có lẽ mới bất quá 14-15 tuổi, dáng người nhỏ xinh, bất quá bộ quần áo bó sát người, lại lộ rõ chiếc eo nhỏ tinh tế, cùng bộ ngực hơi lớn lộ ra. Tuy rằng ngây ngô nhưng lại có hương vị khác. Lúc này trên khuôn mặt nhỏ thanh tú bạch khiết có chút ngượng ngùng ửng đỏ, và trong ánh mắt sáng ngời đang nhìn Tiêu Viêm cũng là lóe ra một cỗ nóng cháy. Lúc trước vụng trộm khoảng không, nàng cũng lặng lẽ đi ra ngoài nhìn trận đại chiến mà Tiêu Viêm đánh bại Viêm Lợi, ngăn cơn sóng dữ xoay chuyển cả cục diện đại hội, cuối cùng tự nhiên bị làng tinh tường nhìn thấy. Tại đây, trong lòng loại tuổi của những cô gái vào lứa tuổi như là Tiêu Viêm không thể nghi ngờ là anh hùng, cùng với thần tượng trong lòng các nàng. Cho dù trước kia nhìn qua rất chi là bình thường, mặt đất khống, hiện tại xem ra cũng là tràn ngập mị lực. Lúc trước bỗng nhiên bị áo thác gọi tới thủ nơi này, trong lòng của cô gái cũng nhảy nhót một phen, đặc biệt nhớ tới ánh mắt mấy đồng bọn hâm mộ kia. Một lần nữa một cỗ nhiệt hỏa trong mắt của cô gái cháy sáng lên. Khụ, bị ánh mắt của cô gái nhìn chằm chằm như vậy, Tiêu Viêm ho khan một tiếng, rất nhanh thành tĩnh lại, mỉm cười tiếp nhận chậu nước. Cảm ơn, hay để tự ta làm. Nga, tuy rằng trong lòng thoáng có chút tiếc hận, nhưng cô gái cũng không dám cự tuyệt, ngoan ngoãn đem thủy bồn giao cho, sau đó đứng một bên, ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm. Bị người nhìn chằm chằm lúc rửa mặt thật không tự nhiên, cho nên Tiêu Viêm lau lung tung trên khuôn mặt mấy cái, có chút bất đắc dĩ hỏi: "Tiểu cô nương, ta gọi là Tuân Nhi." Cô gái mặt đỏ hồng nói. Cười khổ một tiếng, Tiêu Viêm chỉ phải nói: "Tuân Nhi tiểu thư, có thể mang ta đi gặp Pháp Mã hội trưởng sao?" "Ân, xin theo ta đến." Một tiếng trả lời giòn tan, cô gái cảm thấy mỹ mãn mới xoay người dẫn đường ra phòng. Tiêu Viêm theo sát ở cô gái phía sau, chung quanh ngẫu nhiên đi ngang nghiệp đoàn luyện dược sư đều là dừng bước đối với người trước mặt tươi cười hiền lành. Có đôi khi thang lầu chật chội đầy người, phần lớn luyện dược sư còn chủ động tránh ra, mà bị đối đách khách khí như thế làm cho Tiêu Viêm có chút không được tự nhiên. Nhàm Kiều tiên sinh, thể diện của ngài ghê gớm thật, ngày thường bọn họ nhìn thấy chúng ta đều mặt mày cau có, chứ đâu có thể nhường đường. Cô gái phía trước khẽ cười nói. Đối với cô gái này có chút khẽ cười trong lời nói, Tiêu Viêm cũng cười cười. Thế giới đều là sự thật, tôn kính cùng kính sợ vĩnh viễn là lưu lạc cho thực lực của người hưởng thụ. Khi hắn mới đến luyện dược sư nghiệp đoàn cũng không phải gặp loại đánh ngộ này sao? Đi theo cô gái chuyển qua mấy cái hành lang, cuối cùng rốt cuộc ở một chỗ rộng mở phòng dừng lại. Cô gái thấp giọng nói, nơi này là thư phòng của hội trưởng, hắn hiện tại còn ở bên trong, ngày chính mình là vào đi thôi. Nhàm Kiều tiên sinh, đa tạ Tuân Nhi tiểu thư. Tiêu Viêm gật đầu cười nói, ngọt ngào cười. Cô gái xoay người đi rồi bỗng nhiên xoay người cười dài đích nói, Nhàm Kiều tiên sinh, hôm nay ngày thực sự là đẹp trai, hì hì, tái kiến. Nhìn cô gái giống như con nai con nhảy bắn biến đi mất chỗ cuối hành lang, Tiêu Viêm ngẩn người, chợt cười lắc lắc đầu. Xem ra lần đại hội này thực đúng là hắn có khí chất, mà dù khuôn mặt bình thường cũng khiến cho tiểu cô lương cũng phải động lòng xuân. Nhưng mà đáng tiếc thân phận này cũng là giả. Thu hồi ánh mắt suy nghĩ, Tiêu Viêm nhẹ nhẹ gõ cửa phòng, đợi đến bên trong truyền ra thanh âm của Pháp Mã mới đẩy cửa mà vào. Tiến vào trong phòng, nhìn quanh chiếc bàn thấy Pháp Mã, Hải Ba Đông cùng già lão ba người đang ngồi xung quanh, thấy Tiêu Viêm đi tới đều không khỏi nở nụ cười. Tiểu tử kia, chúc mừng a! Nhìn thấy Tiêu Viêm, Pháp Mã ba người đối với hắn cười chắp tay nói, các người cũng đừng coi trọng ta. Tiêu Viêm chậm rãi tiến lên cười khổ nói, lần này chút nữa cái mạng nhỏ này cũng không còn. Ha ha, Pháp Mã cười nhẹ, cũng không nói lời vô nghĩa, bàn tay ở lạp giới phía trên mơn trớn, chợt một quyển màu bạc xuất hiện trong lòng bàn tay. Bàn tay chậm rãi vuốt ve dọc thân, mỉm cười nói, có trả giá tự nhiên có thu hoạch. Đây là phương thuốc lục phẩm đan dược Dung Linh Đan. Tiểu tử kia, từ nay về sau nó là của ngươi. Nói xong, Pháp mã bấm tay khinh đạn ở cuốn thân phía trên, quyền trục hóa thành một đạo màu bạc bóng sáng, bay vụt hướng Tiêu Viêm. Có chút kích động khi tiếp nhận quyền trục, Tiêu Viêm nhịn không được, muốn có được thưởng thức một quyền trục màu bạc, nắm trong tay thoáng có chút cảm giác lạnh lẽo. Ở mặt ngoài quyền trục trơn bóng, còn vẽ một ít văn lộ cùng với ấn ký phong cách cổ xưa, nhìn qua có cái loại cảm giác duy mị. Thật cẩn thận lắm lấy quyển trục, Tiêu Viêm chậm rãi đem chi mở ra, thô sơ giản lược đích nhìn một chút thông tin trên quyển trục, phát hiện ra những lời này của Áo Thác lúc trước có vẻ không giống. Mới vừa rồi trong lòng thở dài một hơi, ta khuyên người tốt nhất hiện tại không cần dùng linh hồn lực đọc bên trong phương thuốc, người sẽ hôn mê ngay. Nếu đọc lục phẩm đan dược này, cho dù là ta sau khi đọc xong cũng hôn mê một đoạn thời gian. Nhìn bộ dáng của Tiêu Viêm kích động, Pháp Mã cười nhắc nhở nói: "Khà khà, ta biết." Cười gật gật đầu, Tiêu Viêm đem phương thuốc dùng linh đan cẩn thận thu vào nạp giới, ngẩng đầu nhìn Pháp Mã đem một khối màu tím kim trúc bài đưa tới, không khỏi có chút kinh ngạc. Đây chính là lệnh bài vinh dự trưởng lão công hội, cũng là lệnh bài quán quân. Ngươi cầm lệnh bài này, có thể ở Gia Mã Đế Quốc bất cứ địa phương nào phân hội đều được trợ giúp. Pháp Mã cười nói: "Ta biết ngươi không thích bị cái gì chức vị ước thúc, cái gọi là vinh dự trưởng lão cũng không cần ngươi trả giá cái gì, chính là chút hư danh mà thôi. Chỉ cần ngươi nghĩ muốn, có thể không nghe lời điều khiển của bất kể kẻ nào, kể cả chính là ta." Hơi hơi gật đầu, Tiêu Viêm lúc này mới thuận tay nhận lấy lệnh bài. "Tốt lắm, tiểu tử kia, thưởng cho cũng đã tới tay. Kế tiếp, người có thể ở nghiệp đoàn hoặc là đế đô mua sắm. Tuy rằng đại hội đã chấm dứt, nhưng đế đô cũng còn náo nhiệt một đoạn thời gian. Hiện tại, người chính là một đại nhân vật. Đi ra ngoài, nghĩ muốn nhận thức người của ngươi, chỉ sợ xếp hàng." "Ha ha," Pháp Mã chiều hiệu nói. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt đảo ba người bỗng nhiên nói: "Các người cũng phải làm việc thôi." "Ha ha," Hải Bá Đông cười, cùng Pháp Mã hai người liếc nhau, cười nói tiếp: "Kế tiếp tính toán đi tìm vị bằng hữu Viêm Lợi kia nói chuyện phạm quy củ đại giới đại hội. Đáng thương cho tên này, nhất định trở về không được." Tiêu Viêm cũng không cho rằng Viêm Lợi kia có thể trong tay Pháp Mã ba người có thể chạy thoát. "Các người đã có việc, ta đây cũng không kéo dài thời gian của các ngươi. Ta cũng đang có việc, cáo từ." Đối với ba người chắp tay, Tiêu Viêm không hề dừng lại, xoay người đi ra phòng. "Ha ha, đi thôi. Hai ngày nay ta sắp bị tên kia làm cho tức giận đến hộc máu rồi. Hiện tại là lên trả lợ." Nhìn Tiêu Viêm bóng dáng biến mất, Pháp Mã đứng bên cạnh cười nói. Hải Bá Đông cười cười đứng dậy. Ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, thân thể run rẩy. Cuồng phong đột nhiên xuất hiện trong phòng, trang sách bị thổi bay đầy, vang lên tiếng vần vật. Đợi đến khi rơi xuống là lúc ba người trong phòng tung tích tiêu thất.